Chương 1051, đánh chết chân thần La Nguyên. Bảy vị chân thần nhanh chóng tụ tập ở một chỗ. Xoạt. Bảy luồng công kích mạnh mẽ liên hợp lại, đồng thời tấn công về phía kết giới kia. Ông, công kích khủng bố trực tiếp đánh vào lớp màng mỏng, không gian rung động mấy lần, những công kích này liền biến mất. Thất bại rồi, vẻ mặt của nhóm chân thần La Nguyên đều vô cùng khó coi, trong lòng còn cảm thấy hốt hoảng. Kết giới mạnh quá. Kết giới này bố trí từ lúc nào vậy? Sao chúng ta không ai phát hiện ra, chẳng lẽ pháp tắc không gian của Chu Hạo cũng đã lĩnh ngộ được đến mức độ cường đại như vậy? Nhóm chân thần của đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh đều không ra tay mà đứng ở các nơi trong hư không để ổn định hành tinh phía dưới, nếu không thì hành tinh này đã nổ tung từ lâu rồi. Lúc này bọn họ vừa vặn đứng ở bên ngoài kết giới, bọn họ cũng không biết kết giới này xuất hiện từ bao giờ. Chân thần La Nguyên, từ bỏ đi. Lần này các ngươi không trốn thoát được đâu, âm thanh lạnh lùng vang lên, ánh mắt Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Cả người hắn ngập tràn sát khí, lực sinh mệnh sục sôi giống như hồng hoang có thể hủy trời diệt đất. Chu Hạo, buông tha cho chúng ta đi, lần này chúng ta nhận thua, chúng ta đồng ý bồi thường cho ngươi. Chân thần La Nguyên nhìn chằm chằm Chu Hạo, trầm giọng nói. Lúc trước ta đã cho các ngươi cơ hội rồi. Chu Hạo lắc đầu. Nếu như đế quốc Tinh Lang đã chủ động tấn công hắn, vậy thì hắn không cần phải nương tay làm gì, nếu không sẽ lưu lại tai họa ngầm. Chu Hạo đã ở trong vũ trụ gần 1.000 năm rồi, hắn sẽ không nương tay với kẻ địch. Chân thần Thành Lạc, chân thần Huyễn Viêm, chân thần Triệu Việt, các ngươi cầm chân những chân thần khác của núi Tinh Lang, ta giết chết chân thần La Nguyên trước rồi nói sau. Chu Hạo nói. Chu Hạo, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi giữ chân bọn họ. Nhóm chân thần Thành Lạc vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo không giấu nổi vẻ kinh sợ. Chu Hạo còn có thủ đoạn phong tỏa không gian, nếu như bọn họ bị hắn chú ý tới thì chắc chắn cũng không trốn thoát được. May mà trước đó đã thành lập hiệp nghị với Chu Hạo, nhóm chân thần Thành Lạc thở phào một hơi, cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Chỉ cần thế lực của bọn họ không trêu chọc Chu Hạo thì Chu Hạo sẽ không ra tay với bọn họ. Đế quốc Tinh Lang thành lập hàng trăm tỷ năm, bây giờ sẽ chấm dứt tại đây sao? Chân thần La Nguyên nhìn Chu Hạo, rồi lại nhìn về phía nhóm chân thần Thành Lạc, trái tim như sa vào thung lũng. Trận chiến này có muốn tránh cũng không thể nào tránh được, mà cơ hội chiến thắng của bọn họ gần như bằng không. Nhưng trong mắt nhóm cường giả chân thần La Nguyên chỉ hơi sợ hãi một chút, sau đó trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ dứt khoát. Chiến đấu. Cho dù chết cũng không được để cho Chu Hạo dễ chịu, khi biết mình sắp tử vong, trong lòng những cường giả này lại không cảm thấy sợ hãi gì cả. Bùm! Bùm! Toàn bộ hư không lập tức sa vào chiến đấu điên cuồng, không có bất cứ người nào lùi bước. Trong đó, Chu Hạo lấy một địch hai mà vẫn có thể vững vàng chiếm thế thượng phong. Chuyện gì xảy ra? Tống bộ đế quốc Tinh Lang xảy ra chiến đấu. Chân thần! Trời ạ, tất cả bọn họ đều là chân thần. Rất nhiều hành tinh xung quanh cảm nhận được động tĩnh nơi này, các cường giả cấp tốc bay tới. Nhìn thấy hơn 10 vị chân thần khổng lồ đang chiến đấu thì vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, bình thường rất khó có thể gặp được một vị chân thần, thế mà bây giờ lập tức xuất hiện tận hơn 10 vị. Ngoại trừ chân thần đang chiến đấu thì còn có hơn 10 vị chân thần đứng ở một bên, đó là 7 vị chân thần của đế quốc Tinh Lang. Thanh niên đang chiến đấu với chân thần La Nguyên, chân thần quân lôi là Chu Hạo. Chu Hạo đột phá đến chân thần rồi. Làm sao có thể như thế được? Hắn tu luyện đến giờ còn chưa tới 1.000 năm. Những cường giả theo dõi trận chiến lập tức nhận ra được, ánh mắt của bọn họ lộ rõ vẻ sợ hãi, không dám tin những gì mình nhìn thấy. Dưới tầm mắt của bọn họ, Chu Hạo là cự nhân vô địch, chân thần La Nguyên mỗi lần đỡ đòn của hắn là lại không ngăn cản nổi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Còn lôi điện của chân thần quân lôi trên cơ bản không tạo ra được bất cứ ảnh hưởng nào với Chu Hạo, chân thần La Nguyên không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu. Hoàn toàn là sự tồn tại trong truyền thuyết, thế mà lại không có bất cứ năng lực ngăn cản Chu Hạo nào. Một Chu Hạo tu luyện chưa tới 1.000 năm lại có thể nghiền ép được chân thần, đây quả thực là kỳ tích của vũ trụ. Trận chiến kéo dài, khí thế trên người chân thần La Nguyên càng lúc càng suy yếu, lại thêm một đòn công kích nữa, dao động khí thế trên người chân thần La Nguyên gần như giảm xuống cực điểm. Chu Hạo, chân thần La Nguyên nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Trong mắt hoàn toàn không có vẻ e ngại mà còn tràn đầy phức tạp, thực ra ta vẫn cảm thấy rất đáng tiếc chuyện ngươi rời khỏi đế quốc Tinh Lang. Tên ngu ngốc Lai Đặc Tư hại chết con gái ngươi, không những khiến ngươi phản bội mà còn khiến cả đế quốc Tinh Lang phải tuẫn tán theo, đáng tiếc, thời gian không thể quay trở lại, Chu Hạo lạnh lùng nói, lực sinh mệnh tuôn ra, áp bức hư không, chênh lệch rõ ràng với chân thần La Nguyên có lực sinh mệnh gần tới cực hạn. Đúng vậy, thời gian không thể quay trở lại, chúng ta thất bại rồi, chỉ hy vọng ngươi có thể thống trị đế quốc Tinh Lang thật tốt. Chân thần La Nguyên thở dài. Bùng, đao mang kéo tới, mang theo uy thế trời đất, hung hăng xẹt qua thân thể chân thần La Nguyên. Chân thần La Nguyên không còn sức lực ngăn cản, thân thể to lớn bắt đầu sụp đổ, hào quang trong mắt dường như có một tia không cam lòng, một tia lưu luyến, nhưng cuối cùng đều trở nên ảm đạm. Chương 1052, toàn diệt. Một, La Nguyên. Nhóm chân thần quân lôi đau đớn hô lên, trong mắt tràn ngập vẻ thống khổ. Chân thần La Nguyên bị đánh chết rồi, trời ạ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà một vị chân thần đã ngã xuống. Đế quốc Tinh Lang sắp xong đời rồi. Vẻ mặt mọi người đều biến sắc. Nhóm chân thần Lâm Huy cũng sợ hãi nhìn Chu Hạo, thực lực mạnh quá. Đến cả chân thần La Nguyên cũng có thể bị đánh chết một cách dễ dàng như vậy. Từ đầu đến cuối đều không có thực lực ngăn cản. Sau này tuyệt đối không được trêu chọc Chu Hạo. Hơn 10 vị chân thần này cũng cảm thấy vô cùng vui mừng vì bọn họ không có mâu thuẫn gì với Chu Hạo, hơn nữa còn ký kết hiệp nghị với hắn. Chu Hạo, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, trên người chân thần quân lôi tràn ngập lôi điện. Những tia chớp kinh khủng giống như những con rắn không ngừng nhảy nhót trên người ông ta. Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lao về phía Chu Hạo. Dao động lôi điện trên người ông ta biến thành một dòng sông lôi điện, cuồn cuộn mãnh liệt. Tới đúng lúc lắm, ánh mắt Chu Hạo lạnh lùng vô cùng, lực sinh mệnh của hắn hoàn toàn bùng nổ. Chu Hạo vung đao lên, đao mang màu vàng bay ra, dòng sông lôi điện lập tức bị chém thành hai nửa. Đao mang rơi lên thân thể chân thần quân lôi, ông ta đau đớn kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Chu Hạo, ta không cam lòng, đế quốc Tinh Lang chúng ta tồn tại lâu đời như vậy, thế mà lại bị hủy trong tay ngươi. Chân thần quân lôi tức giận nói, sau khi bị chiến đao đánh trúng, thân thể của chân thần quân lôi bay ngược ra ngoài. Khải giáp trên người không bị hư hại, nhưng khí thế trên người đã giảm đi rất nhiều. Đây là chân thần khí loại phòng ngự, nhưng cho dù là thế thì chân thần quân lôi cũng không ngăn cản được công kích của Chu Hạo. Phải biết rằng ba hệ pháp tắc của Chu Hạo đều đã hoàn toàn đột phá đến chân thần, cộng thêm bí thuật thiên đế thì thực lực của hắn càng mạnh. Hơn nữa, Chu Hạo còn có chân thần khí loại công kích, chân thần quân lôi chắc chắn không ngăn nổi. Sau một thời gian ngắn, hào quang trong mắt chân thần quân lôi trở nên ảm đạm, vị chân thần thứ hai của đế quốc Tinh Lang đã ngã xuống. Xoạt. Chu Hạo vung tay lên, nhanh chóng thu hồi thi thể của chân thần quân lôi, sau đó nhìn về phía chân thần Triệu Việt, giao chân thần Lỗ Nhĩ cho ta. Được. Chân thần Triệu Việt nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ và kính sợ. Ông ta không dám nói gì thêm, trực tiếp rút lui khỏi khu vực chiến đấu. Một lát sau, chân thần Lỗ Nhĩ ngã xuống. Sau đó, Chu Hạo lại đánh chết chân thần Hỗn Nguyệt, chân thần Đề Mộc. Tất cả mọi người trong hư không theo bản năng nín thở, bao gồm cả nhóm chân thần, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ kính sợ. Chu Hạo, ta không cam tâm, tại một khu vực, chân thần Vân Giật gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó bị đao mang đánh trúng, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Thi thể ông ta trôi nổi trong hư không, bên cạnh còn có một thanh trường kiếm màu đen. Đó là một chân thần khí vô cùng quý giá, bình thường mỗi vị chân thần chỉ có một chân thần khí mà thôi, cũng có những người không may mắn, không có được kiện nào. Xung quanh thi thể của chân thần Vân Giật có 5 vị chân thần, nhưng không ai dám tiến lên tranh đoạt bảo vật. Xoạt. Chu Hạo vung tay lên, thu hồi thi thể của chân thần Vân Giật. Trong kết giới này có 7 vị chân thần của đế quốc Tinh Lang, Chu Hạo, 3 chân thần giới Hắc Vực, 1 chân thần đế quốc Kim Nguyệt, 1 chân thần hồn thú lĩnh. Tổng cộng 13 chân thần, lúc này chỉ còn lại 6 người. 7 người của đế quốc Tinh Lang đã hoàn toàn tử vong. 7 vị chân thần nhóm chân thần La Nguyên đã bị đánh chết rồi. Trời ạ, toàn bộ thế giới nhỏ hát về cộng lại cũng chỉ có 20 mấy vị chân thần, thế mà chỉ trong chốc lát đã chết mất 7. Những cường giả quan sát trận chiến đều vô cùng kinh hãi. Chân thần là sự tồn tại vĩnh hằng, bình thường phải có chuyện chấn động trời đất mới khiến họ tử vong được. Thế mà bây giờ chỉ trong thời gian ngắn đã ngã xuống 7 vị, hơn nữa còn do cùng một người đánh chết. Lúc trước Chu Hạo còn đánh chết chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân nữa, thế là hắn đã giết chết tổng cộng 9 vị chân thần rồi. Chết hết rồi, tại một khu vực, Mạc Tạp Tư và Vân Khôn liếc nhau một cái, trong mắt không giấu được vẻ kinh hãi. Chu Hạo, quá mạnh, thiếu nữ tai mèo bên cạnh Vân Mộng kích động nói, Vân Mộng, lát nữa ngươi có thể giới thiệu ta với Chu Hạo không? Chu Hạo vừa trẻ tuổi vừa cường đại, nghe nói tính cách cũng rất tốt, nếu như hắn có thể coi trọng ta, thiếu nữ tai mèo không biết nghĩ tới điều gì mà vẻ mặt đỏ bừng. Vân Mộng lại giống như không nghe được lời của cô ta, ngẩng người nhìn lên hư không, đồng thời vô thức nhớ lại lần đầu tiên gặp được Chu Hạo ở trong không gian di tích ở hệ Ngân Hà. Kết thúc rồi sao? Chu Hạo đứng thẳng trong không trung. Hắn hít sâu một hơi, lại có cảm giác không được chân thật. Mấy trăm năm trước, Chu Linh Nhi tử vong, hắn điên cuồng tới đây, nhưng lại không đánh chết được Lai Đạt Tư, đến cả hư ảnh của một vị chân thần cũng không ngăn cản nổi. Chương 1053, toàn diệt. Hay thế nhưng chỉ sau khoảng thời gian ngắn, hắn lại tới nơi này một lần nữa, tùy tiện đánh chết Lai Đạt Tư, thậm chí còn đánh chết cả bảy vị chân thần của đế quốc Tinh Lan. Chu Hạo nhìn về nhóm chân thần đang không dám thở mạnh, thu lại cảm xúc trong lòng, mỉm cười nói, các vị, lần này làm phiền các vị rồi. Không phiền, ha ha, Chu Hạo, giữa chúng ta không phải có hiệp nghị sao? Chúng ta tất nhiên sẽ ra tay. Có thể giúp đỡ được Chu Hạo ngươi, trong lòng ta cũng rất vui vẻ. Những chân thật lập tức mỉm cười đáp lời hắn, Chu Hạo gật đầu, bảo Tiểu Kim giải trừ kết giới không gian. Chu Hạo bay đến chỗ những chân thần khác của đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh, những chân thần này nhìn thấy Chu Hạo bay đến thì không dám nói chuyện. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến bảy vị chân thần tử vong, mà người đánh chết bảy vị chân thần đó đang ở ngay trước mặt bọn họ, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Mọi người không cần căng thẳng, trận chiến lần này kết thúc rồi, ta sẽ tuân thủ hiệp nghị giữa chúng ta. Chu Hạo nhìn bọn họ, dường như có thể nhìn ra được bọn họ đang nghĩ gì. Hắn nói thẳng, ha ha, Chu Hạo, tất nhiên chúng ta tin tưởng ngươi rồi. Hơn 10 vị chân thần vội vàng nói, trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rất sợ Chu Hạo đột nhiên ra tay với mình. Chu Hạo gật đầu, nói tiếp, 7 người chân thần La Nguyên đã tử vong rồi, ta muốn tiếp quản thế lực của bọn họ, không biết ý các vị như thế nào, 7 vị chân thần của đế quốc Tinh Lan đều do Chu Hạo ngươi giết, tất nhiên ngươi có thể tiếp quản rồi, đúng vậy. Trong quá trình thu phục nếu như gặp phải khó khăn gì thì ngươi có thể tới tìm chúng ta hỗ trợ. Hơn 10 vị chân thần vội vàng nói, không còn chân thần thì đế quốc Tinh Lan chẳng khác nào một miếng mồi béo bổ, cho dù Chu Hạo không tranh đoạt thì những thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng Chu Hạo đã nói như vậy thì tất nhiên bọn họ không dám tranh đoạt, huống chi Chu Hạo ngay từ đầu cũng đã có ý nghĩ thành lập thế lực của mình, có thế lực mới có thể có thêm nhiều tài nguyên, phát triển càng nhanh. Triệu Việt, Kim Lan, Ly Lạc. Ta định gộp cả giới hắc vực vào thế lực mới này. Chu Hạo nhìn về phía ba vị chân thần giới hắc vực. Ta đồng ý. Ta cũng vậy. Đúng thế, sát nhập sẽ càng lớn mạnh hơn. Ba người nhóm chân thần Triệu Việt vội vàng gật đầu, không có bất cứ ý kiến phản đối nào. Đúng rồi, Chu Hạo, thế lực mới của ngươi tên là gì? Chân thần Thành Lạc mỉm cười hỏi, Chu Hạo hơi suy ngẫm một chút rồi trả lời, Đế quốc Ngân Hà. Chiến đấu kết thúc. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi chuyện xảy ra ở nơi này đã truyền khắp thế giới nhỏ hắc vệ, chân thần Hạo Ma chính là Chu Hạo, bỗng nhiên hiện thân ở tổng bộ đế quốc Tinh Lan, đánh chết hoàng đế đế quốc Tinh Lan Lai Đạt Tư và bảy vị chân thần núi Tinh Lan, hủy diệt đế quốc Tinh Lan. Đồng thời, một tin tức khác truyền ra, đế quốc Tinh Lan thuộc về Chu Hạo, liên hợp với giới hắc vực, tạo thành thế lực mới tên là đế quốc Ngân Hà. Thực sự không nghĩ tới chân thần Hạo Ma lại là Chu Hạo, quá mạnh. Một thanh niên tu luyện chưa tới 1.000 năm đã đột phá đến chân thần. Đã có 9 vị chân thần chết trong tay Chu Hạo rồi, đế quốc Tinh Lan bị hủy diệt, đế quốc Ngân Hà ra đời, mặc dù số lượng chân thần ít nhưng khu vực cai quản lại rộng, thực lực cũng vượt xa đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh. Đúng vậy, một mình Chu Hạo đã tương đương với 10 vị chân thần rồi. Đế quốc Tinh Lan đúng là tự làm tự chịu, một thiên tài cường đại như vậy lại bị bọn họ ép đến mức phải phản bội. Thế là bây giờ thế giới nhỏ hắc vệ đã không còn 4 thế lực nữa, mà tạo thành thế chân vạc, tu luyện chưa tới 1.000 năm đã trở thành người có thực lực mạnh nhất thế giới nhỏ hắc vệ, đây đúng là kỳ tích vũ trụ. Vô số cường giả đều chấn động, khắp mọi khu vực của thế giới nhỏ hắc vệ đều không ngừng bàn tán về chuyện này. Chuyện đã qua mấy tháng mà vẫn còn vô số người đang nghị luận, chứng tỏ chuyện này rung động tới mức nào. Cục diện của toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ phát sinh thay đổi rất lớn, mà tất cả những thay đổi này đều vì một người. Đây là một hành tinh khổng lồ, Lúc này trên hành tinh toàn là những cung điện to lớn, cường giả bay tới bay lui. Cha, con chưa từng nghĩ đến chuyện đế quốc Tinh Lang khổng lồ như vậy cũng có ngày bị hủy diệt. Tại một khu vực, một thanh niên cảm thán. Nhìn gương mặt thanh niên này thì chính là Chu Nghị. Con sắp đột phá được đến bản nguyên cảnh chưa? Chu Hạo nhìn con trai mình, hỏi. Một năm trước con đã đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong rồi, bây giờ đã hoàn toàn tiếp xúc được đến bình cảnh. Chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa là con có thể hoàn toàn đột phá. Chu Nghị tự tin nói, vậy thì tốt, đến lúc đó con sẽ là vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc Ngân Hà. Chu Hạo cười nói. Cha, nhưng con không có thời gian quản lý. Chu Nghị sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu, Chu Nghị thực sự không có hứng thú với những chuyện này. Con không cần quản lý, có chuyện gì có thể giao phó cho những cường giả bản nguyên cảnh là được, đây chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chu Hạo tùy ý nói, chờ đến sau này gia tộc chúng ta có ai đột phá thì giao cho người đó quản lý là được, chỉ cần Chu Hạo còn tồn tại thì hắn muốn giao quyền hay thu quyền đều rất đơn giản, không ai dám phản kháng. Vút. Phía xa có hai người cấp tốc bay tới, hai người này đều là tộc người Vượng, toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng. Chỉ có điều một người là trung niên. Một người là thanh niên. Chương 1054, Đế quốc Ngân Hà, bái kiến chân thần Chu Hạo. Người đàn ông trung niên vô cùng cung kính nói. Thanh niên phía sau ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng cũng vô cùng cung kính. U Đức Vân, thế nào rồi? Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông trung niên, hỏi. Khởi bẩm chân thần, hiện tại các khu vực của đế quốc Tinh Lang đã tiếp nhận được thông tin, đồng thời cũng đã truyền tin tức về, bọn họ nguyện ý quy thuận dưới trướng đại nhân. Người đàn ông trung niên nói, đế quốc Tinh Lang nắm giữ hơn 3 triệu tinh hệ, diện tích rất lớn, trên thực tế có rất nhiều hành tinh đều đang tự do phát triển. Trước kia cũng thế, có rất nhiều hành tinh không ai quan tâm là do người nào cai trị, chỉ cần giao nộp tài nguyên đúng kỳ hạn là được. Nếu như muốn tới từng nơi để kiểm tra thì cho dù là chân thần cũng phải tốn không ít thời gian. Thế giới nhỏ hắc phệ tồn tại vô số năm tháng, không biết đã thay đổi bao nhiêu thế lực. Sau khi biết thực lực của Chu Hạo nghịch thiên như vậy, bọn họ đều lựa chọn quy thuận, thậm chí là đông đảo cường giả bản nguyên cảnh cũng là như thế, không có bất cứ phản kháng nào. So với đế quốc Tinh Lang trước kia thì đế quốc Ngân Hà càng thêm mạnh mẽ. Quá trình thu phục cũng hết sức thuận lợi, huống chi, Chu Hạo còn quy định tài nguyên các hành tinh giao lên ít hơn đế quốc Tinh Lang yêu cầu gấp 10 lần, điều này khiến cho những hành tinh vô cùng mừng rỡ. Chu Hạo gật đầu. Người đàn ông trung niên thối lui, thanh niên bên cạnh ông ta lưu lại, nhìn Chu Hạo bằng ánh mắt rất phức tạp. Sao thế? Không nhận ra ta nữa à? Chu Hạo nhìn về phía thanh niên này, mỉm cười nói, không phải không nhận ra, mà là không dám nhận. Thanh niên lắc đầu cười khổ. Ta vẫn là ta, chẳng qua chỉ là thực lực mạnh lên mà thôi. Chu Hạo nói, thanh niên này là U Mặc, là người bạn tốt nhất của Chu Hạo tại núi Tinh Lang trước kia. Chu Hạo, cảm ơn ngươi lần trước đã thả phụ thân của ta, U Mặc âm trầm một chút, nói lời cảm tạ, giọng nói của anh ta rõ ràng vẫn mang theo chút câu nệ. Vẫn là thanh niên trước mắt, nhưng lúc này U Mặc đã cảm thấy hoàn toàn khác biệt rồi, vốn tưởng khi gặp lại thì hai người sẽ vô cùng vui vẻ, có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng U Mặc lại không có cách nào nói ra. Anh ta cảm thấy mình và Chu Hạo xuất hiện một khoảng cách rất lớn. Không có gì, Chu Hạo lắc đầu. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, sau đó U Mặc rời khỏi nơi này. Mặc dù thực lực mạnh lên, nhưng cũng có một số thứ sẽ mất đi. Chu Hạo nhìn theo bóng lưng U Mặc rời đi, thở dài một hơi, sau khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ thì thái độ của những người khác đối với hắn cũng thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ gia đình thì những người khác đều vô cùng kính sợ hắn. Trước đó Chu Hạo cũng gặp lại Mạc Tạp Tư và Vân Khôn, hai vị thiên tài tuyệt thế đứng trước mặt hắn đều nơm nớp lo sợ. Không còn giống như trước kia nữa, hiện giờ hắn là người mạnh nhất thế giới nhỏ hắc phệ, thậm chí còn có khả năng đánh chết chân thần, ai dám thoải mái trước mặt hắn chứ? Xoạt, bỗng nhiên, một bóng người lóe lên, một thiếu nữ xuất hiện ở nơi này. Trên vai thiếu nữ có một con thú nhỏ. Lúc này con thú nhỏ còn đang ôm một cái điện thoại di động, võ công thiên hạ không gì không phá được. Một âm thanh vang lên trong tai Chu Hạo. Chu Hạo. Khóe miệng của hắn hơi co rúm lại, từ sau khi Tiểu Kim thoát khỏi trói buộc của hành tinh giới tử thì chuyện thường làm nhất chính là ôm điện thoại di động, say sưa nghịch ngợm. Tiểu Nguyệt, em tìm anh có chuyện gì thế? Chu Hạo nhìn em gái mình. Anh, khi nào thì mọi người có thể rời khỏi hành tinh giới tử? Chu Nguyệt hỏi, hiện giờ mối nguy đã được giải trừ, người trái đất có thể xuất hiện một cách quang minh chính đại. Nhưng mà bây giờ Chu Hạo vẫn chưa để người trái đất rời khỏi hành tinh giới tử, chờ thêm một thời gian nữa đã, bây giờ vẫn còn chưa ổn định. Chu Hạo lắc đầu, sau đó hỏi, em tu luyện thế nào rồi? Vừa mới tới pháp tắc cảnh trung kỳ. Chu Nguyệt cười hì hì nói, tốc độ tu luyện quá chậm. Chu Hạo lắc đầu. Chu Nguyệt vẫn luôn ở trong tháp Hồng Vân, lĩnh ngộ pháp tắc ở con đường chân thần. Chu Nguyệt nghe vậy thì trợn trắng mắt, anh tưởng là ai cũng có thể giống như anh, lĩnh ngộ pháp tắc đơn giản như ăn cơm uống nước à, đúng vậy, đồ đáng ghét, ngươi đừng có mà xem thường người khác, chờ sau này Tiểu Nguyệt Mùi Mùi chắc chắn sẽ đột phá nhanh chóng, sau đó đánh bại ngươi. Tiểu Kim cũng trừng mắt nhìn Chu Hạo. Gọi tỷ tỷ, Chu Nguyệt bất mãn gõ đầu Tiểu Kim. Nhưng Tiểu Kim lại nhanh chóng tránh né. Nó bay đến trước người Chu Hạo, nói, ê tên khốn Chu Hạo, mấy thứ kia ta ăn hết rồi, cho ta thêm một cái nữa đi. Ăn hết rồi hả? Chu Hạo nhìn về phía chiếc chân thứ năm của Tiểu Kim, lúc này chiếc chân thứ năm của nó đã mọc ra được một nửa. Cho ngươi. Chu Hạo ném một món binh khí hơi tàn phá ra. Đây là chân thần khí tàn phá. Sau khi đánh chết nhóm chân thần La Nguyên thì Chu Hạo đạt được mấy kiện chân thần khí, trong đó có ba kiện chân thần khí tàn phá. Chương 1055, trở lại trái đất qua. Tiểu Kim reo hò một tiếng, lập tức ôm binh khí vào trong ngực. Trong mắt của nó chuyển động, sau đó lập tức tỏ vẻ đáng thương nói, Chu Hạo, cho ta thêm một cái nữa được không? Không được. Chu Hạo lắc đầu, không chút do dự từ chối. Hừ. Lần trước rõ ràng ngươi nói hỗ trợ ngươi đánh chết bảy người kia thì sẽ cho ta nhiều đồ ăn mà. Ngươi đánh chết bọn họ chắc chắn có được không ít đồ tốt, ngươi phải chia cho ta một nửa mới đúng, thú nhỏ phồng má, thở phì phì nói. Thú nhỏ cảm thấy Chu Hạo nên chia cho nó một nửa, nhìn thấy Chu Hạo không phản ứng lại, thú nhỏ lại tiếp tục nói, Chu Hạo, không thì chúng ta lại hợp tác một lần nữa, đi săn bắt mấy chân thần kia, lấy được bảo vật thì chia đôi. Ngươi nói ít thôi. Chu Hạo nhìn con thú nhỏ, muốn bắt nó lại. Bây giờ cục diện vất vả lắm mới có thể ổn định lại được, hắn và những chân thần khác cũng đã có hiệp nghị, làm sao có thể tùy ý ra tay được, ngươi đúng là đồ đáng ghét. Tiểu Kim tức giận nhìn Chu Hạo, cảm thấy cuộc sống này thật là vô vị, nhưng sau khi nhìn thấy điện thoại thì tất cả mọi vô vị đều tan biến, nó lại tiếp tục ôm điện thoại xem ngon lành. Chu Hạo không để ý đến nó, hắn lại vung tay lên, một cô bé xinh xắn đáng yêu xuất hiện. Đó là Tiểu Chu Kỳ. Ca ca, tỷ tỷ Tiểu Nguyệt. Sau khi Tiểu Chu Kỳ xuất hiện thì ngoan ngoãn chào hỏi. Ngoan lắm, Chu Nguyệt chạy tới, mỉm cười xoa đầu Tiểu Chu Kỳ. Tiểu Kỳ, bây giờ chúng ta sẽ thành lập con đường chân thần ở hành tinh này. Chuyện này Mùi am hiểu nhất, giao cho Mùi xử lý. Chu Hạo nói. Vâng, ca ca, Tiểu Chu Kỳ gật đầu. Chu Hạo lựa chọn một hành tinh khác làm tổng bộ đế quốc Ngân Hà. Xây dựng lại mọi thứ từ đầu, Tháp Hồng Vân đã phục chế hoàn toàn con đường chân thần, thế nên có thể tạo ra một con đường chân thần hoàn chỉnh. Chu Hạo đã góp nhặt hàng loạt truyền thừa tinh, những viên tinh thạch này mặc dù rất hiếm thấy, thế nhưng nếu như tổng cộng vô số tinh hệ lại thì vẫn là rất nhiều. Đế quốc Ngân Hà được thành lập, con đường chân thần được hình thành, tất cả mọi chuyện đều đang nhanh chóng phát triển. Giải quyết xong mọi chuyện thì mình cũng phải tới thế giới lớn, Chu Hạo nghĩ thầm. Nhưng trước khi tới thế giới lớn thì mình vẫn còn có một chuyện phải làm. Xoạt. Một bóng người xuất hiện, đó chính là Đồng Dao. Có chuyện gì thế, Chu Hạo, vừa rồi cô đang ở bên trong hành tinh giới tử, bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây. Anh muốn quay lại trái đất một chuyến, em có muốn đi không? Chu Hạo hỏi. Ừm. Đồng Dao không chút do dự, vội vàng gật đầu, hệ Ngân Hà, Mộc Đốn Tinh. Đây là một hành tinh vô cùng phồn hoa, lúc trước phân bộ hệ Ngân Hà của đế quốc Tinh Lang cũng được xây dựng ở đây, nhưng bây giờ đế quốc Tinh Lang đã không còn tồn tại, thế nên nơi này cũng đổi thành phân bộ hệ Ngân Hà của đế quốc Ngân Hà. Trên một quảng trường khổng lồ, những nhân viên đi tới đi lui, trên mặt đều lộ ra ý cười. Có thể nhìn ra được tâm tình của bọn họ không tệ. Xoạt, bỗng nhiên, không gian truyền tống trận trên quảng trường lóe lên, mấy bóng người đi ra, lúc này cũng đang có một số người ở đây. Bọn họ lơ đãng nhìn về phía này một chút, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Chu Hạo đại nhân, trời ạ, Chu Hạo đại nhân quay trở lại hệ Ngân Hà. Trong mắt mấy người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó hai mắt ngập tràn xúc động. Mấy trăm năm trôi qua, tình cảnh nơi này cũng không thay đổi gì, Chu Hạo nhìn xung quanh, khẽ cảm thán. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình tới Mộc Đốn Tinh, lúc đó thực lực của hắn nhỏ yếu, không có thể lực nào chống lưng, bước đi trong vũ trụ mỗi bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Đó là lần đầu tiên hắn rời trái đất đi tới một hành tinh khác, nhưng lần này quay trở lại, hắn đã trở thành người mạnh nhất thế giới nhỏ Hắc Vệ, thành lập đế quốc Ngân Hà, cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Vút! Một bóng người từ phía xa bay tới, đứng trước mặt Chu Hạo, cung kính nói, bái kiến chân thần Chu Hạo. Đây là một vị lão giả đầu trọc, trên mặt có bí văn màu tím. Mộc Dương, dẫn ta đến không gian truyền tống trận mà ngươi mới thành lập. Chu Hạo phân phó. Trước kia Data đã thành lập không gian truyền tống trận ở trái đất, nhưng bây giờ trái đất đã biến mất, nếu như chỉ dựa vào phi hành khí thì cho dù hắn là chân thần thì cũng phải mất một khoảng thời gian mới tới nơi được. Thế nên lúc trước hắn đã liên hệ với Mộc Dương. Vâng. Mộc Dương vội vàng gật đầu, ông ta dẫn theo Chu Hạo một lần nữa tiến tới bên cạnh truyền tống trận. Chu Hạo đại nhân đâu? Đi rồi, vừa mới xuất hiện đã đi ngay. Mặc dù Chu Hạo đã biến mất, thế nhưng đã có rất nhiều người tới quảng trường. Đánh chết 9 vị chân thần, hủy diệt đế quốc Tinh Lang, thống nhất đế quốc Tinh Lang và giới Hắc vực thành đế quốc Ngân Hà, đế quốc lại dùng tên của hành tinh bọn họ làm tên. Chu Hạo cũng là người của hệ Ngân Hà. Đây là vinh quang to lớn cỡ nào chứ? Sau khi tin tức về sự kiện lần trước được truyền ra, toàn bộ hệ Ngân Hà đều sa vào điên cuồng. Trước đây hệ Ngân Hà chỉ là một tinh hệ vô danh tiểu tốt, rất nhiều người còn chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng bây giờ hệ Ngân Hà đã nổi tiếng khắp nơi, có không ít cường giả còn tới hệ Ngân Hà để xem nơi trưởng thành của Chu Hạo như thế nào. Địa vị của hệ Ngân Hà tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có nhiều thế lực lớn bắt đầu tới hệ Ngân Hà chiêu mộ đệ tử. Những thế lực này có rất nhiều tài nguyên, toàn bộ hệ Ngân Hà đều cấp tốc phát triển. Chương 1056, cảnh giới phía sau chân thần một hệ mặt trời hoàn toàn yên tĩnh. Trong hư không, một tòa không gian truyền tống trận chớp động. Sau đó vài vị cường giả bay ra, chính là mấy người Chu Hạo. Mộc Dương, ngươi về trước đi, sau này không có lệnh của ta thì không cho phép ai tới đây. Chu Hạo phân phó. Vâng, chân thần Chu Hạo. Mộc Dương gật đầu, không dám vi phạm, ông ta quay người tiến vào trong không gian truyền tống trận, sau đó nhanh chóng biến mất. Xoạt. Một bóng người xuất hiện, chính là Data. Nơi này nhiều truyền tống trận thật, Data tản ra lĩnh vực. Dò xét một chút. Pháp tắc không gian của Data rất mạnh, tùy tiện cũng có thể cảm nhận ra được. Xoạt. Tâm niệm vừa động, những truyền tống trận này lập tức bị phá hư, trái đất thực sự biến mất rồi. Chu Hạo tản ra lĩnh vực mạnh mẽ bao trùm nơi này, nhưng không phát hiện ra gì cả. Đi thôi. Chu Hạo, Đồng Dao, Data đều đi tới khu vực hư không của trái đất lúc trước, trái đất không còn nữa. Đồng Dao nhìn cảnh tượng trước mắt. Lẩm bẩm nói. Rốt cuộc tại sao mà trái đất lại biến mất chứ? Chu Hạo nghĩ ngợi. Ông, Chu Hạo đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên có một dao động lóe lên. Sau khi dao động này xuất hiện thì khu vực trống không trước mắt lập tức lộ ra màu xanh thẳm. Đây là, trong mắt ba người Chu Hạo đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Màu xanh hiện ra càng lúc càng nhiều, cuối cùng, một hành tinh màu xanh thẳm hoàn toàn hiện ra trước mắt bọn họ. Trái đất lại xuất hiện rồi. Đồng Dao lẩm bẩm, đi, chúng ta vào xem một chút. Chu Hạo trầm tư một chút, sau đó ba người đều tiến vào bên trên trái đất. Trái đất lúc này không có bất cứ sinh mệnh nào, nhưng cây cối hoa cỏ lại vô cùng tươi tốt. Mấy trăm năm không có sinh mệnh nào, toàn bộ trái đất sắp bị thực vật bao trùm rồi. Ông! Bỗng nhiên bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, hư không như dừng lại. Đồng Dao cũng không nhúc nhích, thậm chí cả Data cũng giống như biến thành pho tượng. Thời gian dừng lại. Vẻ mặt Chu Hạo lập tức biến hóa, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã đột phá đến chân thần rồi. Một âm thanh vang lên trong tai hắn. Ngươi là... Huyền Diệt. Chu Hạo giật mình, âm thanh này giống hệt Huyền Diệt, vào đi. Huyền Diệt nói. Hư không tản ra một tia sáng kỳ dị. Chu Hạo nhanh chóng bước vào bên trong. Trước mắt hắn tối sầm lại, nhưng ngay sau đó lại trở nên rực rỡ. Chu Hạo xuất hiện ở trong một không gian tràn ngập khí tức hoang dã. Trong không gian xuất hiện mấy điểm sáng, những điểm sáng này ngưng tụ lại, sau đó một hư ảnh xuất hiện trước mắt Chu Hạo, quả nhiên là vậy. Chu Hạo hít sâu một hơi. Mấy trăm năm không gặp, ngươi cuối cùng cũng đột phá đến chân thần rồi, tốc độ còn nhanh hơn ta nghĩ. Hư ảnh huyền diệt nhìn Chu Hạo, lúc trước trái đất biến mất cũng là do ngươi. Chu Hạo không nhịn được hỏi. Xem tình hình này thì chuyện trái đất biến mất chắc chắn có liên quan đến huyền diệt, mặc dù trái đất không sợ bị phá hủy, thế nhưng càng ít người biết càng tốt. Huyền diệt gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Càng ít người biết càng tốt, Chu Hạo thầm nghĩ, ánh mắt của hắn nhúc nhích một chút rồi nói, lúc trước ngươi nói chờ sau khi ta đạt tới chân thần thì lại tới nơi này một chuyến, ngươi sẽ nói cho ta biết chút tin tức, lần trước hắn tới không gian này đạt được tinh thạch bản nguyên hắc ám, huyền diệt đã nói như thế. Đúng vậy. Bây giờ ngươi đã đạt đến yêu cầu của ta, những tin tức này ta có thể nói cho ngươi nghe, huyền diệt chậm rãi nói, 9 viên tinh thạch bản nguyên tương đương với 15 hệ pháp tắc, Chu Hạo gật đầu. Bây giờ hắn đã có được 4 viên, ban đầu hắn lấy được viên tinh thạch bản nguyên tương ứng với hệ hỏa và lôi điện, viên thứ 2 tương ứng với hệ thủy và không gian, viên thứ 3 tương ứng với hắc ám, viên thứ 4 tương ứng với hệ kim, cộng lại là 4 viên tinh thạch bản nguyên, tương ứng với 6 hệ pháp tắc hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa, lôi điện, hắc ám, không gian. Ban đầu tinh thạch bản nguyên ở cùng một chỗ, nhưng sau đó lại vì nhiều nguyên nhân mà phân tán khắp các nơi. Tất nhiên, ngươi không cần lo lắng. Cho dù có phân tán thì cũng vẫn ở bên trong thế giới nhỏ hắc vệ. Huyền Diệt nói xong thì vung tay phải lên, một chiếc lệnh bài xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Đây là lệnh bài cảm ứng, có thể cảm ứng 1/3 thế giới nhỏ hắc vệ. Chỉ cần tinh thạch bản nguyên xuất hiện bên trong phạm vi cảm ứng của nó thì lệnh bài sẽ lập tức hiện ra vị trí. Ngươi có thể dựa vào nó để tìm ra những tinh thạch bản nguyên còn lại. Bao phủ 1/3 thế giới nhỏ hắc vệ. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ kinh hỉ. Nếu như vậy thì hắn chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể tìm được 5 viên tinh thạch còn lại. Còn chuyện này nữa, sau khi tập hợp đủ 9 viên tinh thạch bản nguyên thì ngươi có thể quay lại nơi này một chuyến. Nơi này vẫn còn một cơ duyên lớn, là chủ nhân cố tình để lại cho ngươi. Huyền Diệt nói, cơ duyên lớn. Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Lai lịch của Huyền Diệt vô cùng bí ẩn, có thể được ông ta gọi là cơ duyên lớn chắc chắn là một thứ vô cùng trân quý. Chương 1057, cảnh giới phía sau chân thần 2, không biết cơ duyên lớn đó là cái gì? Chu Hạo lập tức tràn đầy mong đợi. Được rồi, đi ra ngoài đi, hư ảnh huyền diệt không nói nhiều nữa, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng phát triển, thực lực chân thần còn chưa đủ đâu. Ông ta nói xong thì phất tay áo, thân ảnh Chu Hạo nhanh chóng biến mất, thực lực chân thần vẫn còn chưa đủ sao? Chu Hạo xuất hiện ở bên ngoài, hắn nhìn đồng dao và data trước mắt. Ông hư không lắc lư một cái, sau đó cấm chế ở khu vực này lập tức biến mất, trái đất vẫn còn tồn tại, giống như chưa từng bị biến mất. Đồng dao nhìn bốn phía xung quanh, ngạc nhiên nói. Cô hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nếu như đã xuất hiện lại thì người trái đất chúng ta lại có thể trở lại nơi này rồi. Trên mặt đồng dao lộ vẻ vui mừng, trái đất là hành tinh mẹ của chúng ta, chờ thế lực của chúng ta vững chắc thì mọi người có thể quay trở lại. Chu Hạo gật đầu. Bọn họ là người trái đất, tất nhiên đều có tình cảm đặc biệt với nơi này, hành tinh này đúng là ẩn chứa rất nhiều bí mật. Data cảm thán, lần đầu tiên gặp được ngươi, ngươi mới chỉ ở cảnh giới tinh linh cảnh, thực lực này ở trong vũ trụ chẳng là gì cả, thế mà nháy mắt đã trở thành chân thần. Không ngờ cường giả mạnh nhất thế giới nhỏ hắc vệ lại tới từ một hành tinh lạc hậu như thế này, Chu Hạo nghe Data nói thế thì trong lòng hơi động, Data... Cảnh giới chân thần phân chia như thế nào? Lúc trước Data cũng không nói gì với Chu Hạo về cảnh giới sau chân thần, chỉ bảo hắn nắm vững cảnh giới và sử dụng thuần thục chân thần khí. Bây giờ ngươi khống chế lĩnh vực bản thân thế nào? Data hỏi, lĩnh vực có thể nhanh chóng phóng thích, chưa tới 1/1000 giây. Chu Hạo nói, xem ra là rất nhuần nhuyễn, Data gật đầu, ta vốn định chờ khi ngươi tới thế giới lớn thì mới nói với ngươi. Nhưng nếu như ngươi đã muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi một chút. Cuối cùng cũng muốn nói rồi hả? Trong lòng Chu Hạo tràn ngập vẻ chờ mong, hắn cảm thấy rất có hứng thú với chuyện này. Bây giờ Chu Hạo giống như lúc trước nghe Data giảng giải về 3000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ vậy, hoàn toàn không biết chuyện gì. Ở thế giới nhỏ hắc vệ các ngươi thì chân thần là sự tồn tại cường đại nhất. Data sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Chu Hạo gật đầu, hắn biết chuyện này. Trên thực tế, những chân thần này, bao gồm cả ngươi, đều có thể nói là chân thần nhất trọng thiên. Đa Tà nói. Chân thần nhất trọng thiên. Chu Hạo kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe được cách gọi này. Nắm giữ được 3.000 loại ý cảnh, liên hợp chúng lại, tạo thành phân thân pháp tắc, có được lĩnh vực chân thần, những cường giả này đều là chân thần nhất trọng thiên, phía trên còn có chân thần nhị trọng thiên. Phía trên chân thần nhị trọng thiên là linh thần cũng được chia làm linh thần nhất trọng thiên, linh thần nhị trọng thiên. Phía trên linh thần là tổ thần, trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Chân thần đã là sự tồn tại vĩnh hằng rồi, thế mà tất cả chân thần của thế giới nhỏ hắc vệ chỉ là chân thần nhất trọng thiên. Phía trên còn có linh thần và tổ thần, cảnh giới càng về sau sẽ có khoảng cách càng lớn, có thể biết tổ thần có thực lực mạnh mẽ đến nhường nào. Tên của cảnh giới thì là như vậy, nhưng cụ thể thì phân chia như thế nào? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, sau khi nắm giữ 3.000 loại ý cảnh thì tương đương với việc được trời đất tán thành, có được thân thể bất tử, Đa Tà nói. Giống như ba hệ pháp tắc hệ kim, lôi điện, hắc ám của ngươi đều đột phá đến chân thần nhất trọng thiên, thế nhưng ngươi cảm thấy mình và trời đất này có liên hệ gì không? Chu Hạo lắc đầu, dường như không có bao nhiêu liên hệ. Hắn chẳng qua chỉ là có được tuổi thọ vô tận, thực lực tăng cường rất nhiều, cộng thêm lĩnh vực mạnh mẽ, còn trên thực tế vẫn là bùng nổ thực lực bản thân chứ phương thức chiến đấu vẫn giống pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh. Đó là bởi vì ngươi sử dụng pháp tắc vẫn đang ở trong giai đoạn dễ hiểu nhất. Đa Tà cảm thán, còn đến khi đạt tới trình độ như linh thần, tổ thần thì có thể tùy tiện điều động uy lực trời đất để tiến hành công kích, thực lực như vậy mới gọi là kinh khủng. Trên thực tế, 15 hệ pháp tắc đều có thể chia làm 4 giai đoạn, cũng được gọi là 4 loại giai đoạn áo nghĩa. Đột phá đến chân thần chỉ là hoàn thành được giai đoạn thứ nhất mà thôi, 4 loại giai đoạn áo nghĩa. Chu Hạo lặng lặng lắng nghe. Áo nghĩa, ý nghĩa sâu xa, thâm sâu. Giai đoạn áo nghĩa thứ hai là giai đoạn áo nghĩa thân kim giáp, giai đoạn thứ ba là áo nghĩa xuyên thấu, giai đoạn thứ tư là áo nghĩa không gian hệ kim. Đa Tà nói. Chu Hạo nghi hoặc hỏi, ba giai đoạn này có ý gì? Áo nghĩa thân kim giáp là một loại vận dụng thuần thục pháp tắc hệ kim, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ thì chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể hình thành 100 tầng phòng ngự. Đa Tà giải thích. 100 tầng phòng ngự. Chu Hạo vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, Đa Tà nói tiếp, 100 tầng phòng ngự này, mỗi tầng đều có thể tương đương với một loại chân thần khí phòng ngự. Cái gì? Trong mắt Chu Hạo tràn đầy khiếp sợ, 100 tầng phòng ngự tương đương với 100 chân thần khí, lực phòng ngự này sẽ mạnh tới mức nào chứ? 100 tầng phòng ngự, chồng chất hoàn mỹ, chỉ riêng lực phòng ngự đã đạt tới một mức độ kinh người rồi, thực lực bản thân cũng sẽ tăng lên nhiều hơn. Cho dù chỉ là một người bình thường thì khi mặc nhiều khôi giáp thì cho dù có bị núi cao đụng phải cũng không hề hấn gì. Trong lòng Chu Hạo rung động, trong lòng cũng lộ ra vẻ khao khát. Nếu như hắn nắm giữ thân kim giáp thì không biết thực lực sẽ mạnh tới mức nào. Chương 1058, 4 giai đoạn áo nghĩa lúc đó cho dù hắn có đứng yên bất động thì tất cả chân thần của thế giới nhỏ hắc vệ hợp sức lại công kích hắn thì cũng không phá được phòng ngự của hắn. Còn áo nghĩa xuyên thấu thì là công kích của hệ kim. Điều động uy lực trời đất, phòng ngự đạt tới một trình độ nhất định, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Nếu như cường giả pháp tắc hệ kim nắm giữ áo nghĩa xuyên thấu đi công kích cường giả nắm giữ áo nghĩa thân kim giáp thì người sau căn bản không ngăn cản nổi, thân kim giáp trong nháy mắt sẽ bị phá hủy, còn áo nghĩa không gian hệ kim thì là một thủ đoạn bao vây kẻ địch. Nếu như kẻ địch bị bao vây, đối mặt với công kích điên cuồng của cường giả pháp tắc hệ kim thì liền dễ dàng bị đánh chết. Thủ đoạn này tương tự như đóng băng không gian, nhưng phương thức thi triển lại hoàn toàn khác biệt. Vậy phải lĩnh ngộ thế nào? Chu Hạo không nhịn được hỏi, 4 giai đoạn áo nghĩa pháp tắc trên thực tế đều dựa vào ngộ tính của bản thân, nơi phát ra đều từ bên trong 3.000 loại ý cảnh pháp tắc. Loại cảm ngộ này căn bản không thể nói ra được, nhưng rất có khả năng khi gặp đúng thời điểm xúc động nào đó thì sẽ có thể trực tiếp đụng chạm được đến nó, tất nhiên là cũng sẽ có những người mất cả đời cũng không chạm được đến. Tóm lại, tất cả những chuyện này đều phải dựa vào cơ duyên của mình, cần chính mình đi lĩnh ngộ. Đa Tà lắc đầu nói, thứ này sẽ không có những thứ giống như con đường chân thần để hỗ trợ ngươi lĩnh ngộ đâu. Trên thực tế, áo nghĩa thân kim giáp, áo nghĩa xuyên thấu, áo nghĩa không gian hệ kim đều thể hiện ở bên trong 3.000 loại ý cảnh pháp tắc, nhưng không có cách nào miêu tả ra được, chuyện này tương đương với một người bị câm, đối với thế giới hoàn toàn trống rỗng. Cho dù có thả hắn vào trong nước để hắn cảm nhận thì hắn cũng không biết được khái niệm nước là gì. Lĩnh ngộ pháp tắc rất khó, có nhiều người cả đời cũng không đụng chạm được tới ba loại áo nghĩa huyền ảo kia, chỉ có thể dừng lại ở chân thần nhất trọng thiên, còn chạm được đến áo nghĩa thân kim giáp chính là cường giả chân thần nhị trọng thiên. Chạm được đến áo nghĩa xuyên thấu thì liền có thể đột phá đến linh thần, trở thành cường giả linh thần nhất trọng thiên, chạm tới áo nghĩa không gian hệ kim thì chính là cường giả linh thần nhị trọng thiên. Chu Hạo vô cùng khiếp sợ, cảnh giới hệ kim lại còn phân chia thành ba loại nhỏ, tương ứng với ba loại áo nghĩa pháp tắc, vậy còn tổ thần thì sao? Chu Hạo hỏi. Tổ thần là dung hợp pháp tắc với nhau, người dung hợp áo nghĩa lĩnh vực chân thần hệ kim với áo nghĩa thân kim giáp là có thể đột phá đến tổ thần, trở thành cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Sau đó ngươi lại dung hợp áo nghĩa xuyên thấu thì trở thành tổ thần nhị trọng thiên. Nếu như ta lại dung hợp thêm cả áo nghĩa không gian hệ kim nữa thì sao? Chu Hạo hỏi, khó lắm, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, đa phần đều là cường giả chân thần, chỉ có một phần nhỏ là linh thần, còn tổ thần thì càng thưa thớt hơn, cho dù là thế giới lớn thì cũng không có nhiều. Còn nếu như ngươi hoàn toàn dung hợp được toàn bộ bốn loại áo nghĩa hệ kim thì chính là đã triệt để nắm giữ đại đạo pháp tắc hệ kim, đứng ở đỉnh vũ trụ, cường giả như vậy gọi là thần vương. Vua trong các vị thần sao? Chu Hạo chấn động. Nắm giữ triệt để đại đạo pháp tắc hệ kim, thực lực sẽ mạnh tới mức độ nào chứ, nhưng mà thần vương rất hiếm gặp, giống như thế giới lớn hỏa linh chúng ta cũng không có ai. Đa Ta lắc đầu nói. Đến cả thế giới lớn cũng không có. Chu Hạo sững sờ, thế giới lớn đến cả tổ thần còn ít nữa chứ đừng nói đến thần vương. 3.000 thế giới lớn, có rất nhiều thế giới không có thần vương, Đa Ta lắc đầu nói, muốn đi đến điểm tận cùng của pháp tắc thực sự quá khó khăn, không có thiên phú, không có cơ duyên lớn thì căn bản không thể nào làm được, bình thường thì tổ thần nhị trọng thiên đã đứng ở đỉnh vũ trụ, là sự tồn tại vô địch rồi. Chu Hạo gật đầu, bắt đầu tiêu hóa rất nhiều tin tức, bỗng nhiên, trong lòng hắn xuất hiện một suy nghĩ. Trong vũ trụ này, thần vương chính là sự tồn tại cường đại nhất sao? Không phải, phía trên thần vương vẫn còn hơn 10 vị cường giả nữa, bọn họ mới là sự tồn tại cường đại nhất. Đa Ta lắc đầu phủ định. Hơn 10 vị, Chu Hạo giật mình, chẳng phải thần vương đã lĩnh ngộ đến điểm cuối của pháp tắc rồi sao? Vẫn chưa, Đa Ta lắc đầu, nhìn Chu Hạo rồi hỏi ngược lại, khi ngươi đột phá đến chân thần nhất trọng thiên chẳng phải còn có cả biển pháp tắc giáng xuống sao? Chu Hạo gật đầu. Những biển pháp tắc đó trên thực tế là do 15 vị cường giả quản lý. Đa Ta nói một câu đơn giản, nhưng tin tức lại long trời lở đất. Sao có thể như thế được, còn có cường giả có thể điều khiển được biển pháp tắc? Trong lòng Chu Hạo vô cùng kinh hãi, có thể điều khiển được biển pháp tắc, vậy thì chẳng phải tất cả những cường giả đột phá đến chân thần của 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ đều thuộc quyền quản lý của những cường giả đó sao? Sự thật chính là như thế. Đa Ta nói. Khi nhắc đến những cường giả này, trong mắt Đa Ta cũng không giấu nổi vẻ kính sợ. Nắm giữ được biển pháp tắc, trở thành chân thần cũng hoàn toàn là vì 15 vị cường giả này. Chương 1059, Thần Vương, Chúa Tể, Chưởng Khống Giả cường giả tu luyện đến cuối cùng thì có thể điều động uy lực của trời đất. Không biết bọn họ cộng thêm biển pháp tắc thì sẽ phát huy ra thực lực như thế nào, không ai có thể tưởng tượng ra. Vậy còn những người khác đâu? Chu Hạo đè nén nỗi kinh hãi trong lòng, hỏi. 15 hệ pháp tắc tương đương với 15 biển pháp tắc, vậy cũng có 15 vị cường giả. Biển pháp tắc do 15 vị cường giả cai quản, bọn họ được gọi là chưởng khống giả, là sự tồn tại cường đại nhất vũ trụ. Thần vương cũng không chịu nổi một đòn của bọn họ, Đa Ta cảm thán, ban đầu 3.000 thế giới lớn cho rằng ngoại trừ 15 người này thì thần vương chính là mạnh nhất, nhưng sau vô số năm lại xuất hiện biển pháp tắc phối hợp. Biện pháp tắc phối hợp, Chu Hạo nghi hoặc, đó là cái gì? Ngươi có thể coi như đó là phiên bản đơn giản hóa của biện pháp tắc, uy lực của nó mặc dù kém xa biện pháp tắc, thế nhưng lại có được uy năng không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ cần lấy được luyện hóa thì thực lực trong nháy mắt sẽ tăng lên một cấp bậc lớn, cho dù không bằng được chưởng khống giả thì cũng cường đại hơn thần vương rất nhiều. Vô số năm trước, có 15 biện pháp tắc phối hợp xuất hiện. Sau đó, có một số người may mắn đạt được. Thậm chí còn đánh chết được thần vương, gây chấn động 3.000 thế giới lớn, phải biết rằng dưới 15 vị chưởng khống giả thì người mạnh nhất chính là thần vương, chưởng khống giả cao cao tại thượng, căn bản không nhúng tay vào chuyện của những thế lực khác, thế nên thần vương chính là sự tồn tại khiến người ta phải e ngại, thế mà lại có người có thể giết chết được thần vương. 15 biển pháp tắc phối hợp được 15 vị cường giả tổ thần đạt được, bọn họ tự phong làm chúa tể, thế lực của bọn họ cũng lập tức cuộc khởi mạnh mẽ, trở thành thế lực bá chủ trong 3.000 thế giới lớn, không người nào dám trêu chọc. Trong mắt Data tràn đầy vẻ hâm mộ, biển pháp tắc phối hợp khiến cho vô số cường giả phải khát khao có được, làm gì có người nào không muốn trở thành sự tồn tại cường đại cơ chứ? Như thế có nghĩa là có tận 30 người sao? Chu Hạo kinh hãi. Ban đầu hắn cứ tưởng chỉ có 15 vị trưởng khống giả có thực lực mạnh hơn thần vương, không ngờ còn thêm cả 15 vị chúa tể nữa, bọn họ có được biện pháp tắc phối hợp thì thần vương không phải là đối thủ của bọn họ. Không phải 30 người. Sau năm dài tháng rộng qua đi thì lại có thêm 15 biện pháp tắc phối hợp nữa xuất hiện, Data nói. Cái gì? Lại xuất hiện. Chu Hạo giật mình. Lần đầu biện pháp tắc phối hợp xuất thế thì trên thực tế vẫn có một vài dấu hiệu, rất nhiều cường giả đều biết, thế nên khi lần thứ hai xuất thế thì tất cả 3.000 thế giới lớn đều lâm vào điên cuồng. Giết chóc tràn lan, máu chảy thành sông. Tổ thần gần như đều xuất hiện, điên cuồng tranh đoạt, trận chiến đó đã khiến không ít tổ thần phải bỏ mạng, số lượng linh thần, chân thần ngã xuống càng là vô số kể, không ít thế lực đã bị hủy diệt, trở nên vô cùng yên tĩnh. Data lắc đầu nói. Chu Hạo im lặng, hắn có thể tưởng tượng ra được trận chiến điên cuồng kia, chỉ cần lấy được biện pháp tắc phối hợp là có thể trở thành người có thực lực mạnh nhất chỉ sau trưởng khống giả, làm gì có vị cường giả nào có thể chống cự được hấp dẫn này. Chiến đấu kết thúc, những người có thực lực mạnh mẽ hoặc là may mắn thì sẽ đạt được biện pháp tắc phối hợp, số lượng chúa tể sẽ tăng lên. Rất nhiều thế lực đều ẩn nấp, lặng lặng chờ đợi, 3.000 thế giới lớn từ trước đến nay đều chưa bao giờ có hòa bình. Data tiếp tục nói. Trên thực tế, thế lực của mỗi phe đều đang âm thầm tích góp thực lực, chờ đợi thời cơ. Quả nhiên, sau một thời gian dài trôi qua, dấu hiệu thứ ba lại xuất hiện, 15 biện pháp tắc phối hợp lại xuất hiện một lần nữa. Lần này chiến dịch càng thêm khốc liệt, lại có vô số bộ tộc bị hủy diệt. Data cảm thán, tính đến thời điểm hiện tại, biện pháp tắc phối hợp đã xuất hiện tổng cộng 6 lần, tất cả là 90 tòa. Thế là có 90 vị chúa tể sao? Chu Hạo vội vàng hỏi. Không phải, Data lắc đầu. Chu Hạo sững sờ, trong mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ một vị cường giả chỉ có thể có được một biện pháp tắc phối hợp thôi à? Data nhìn Chu Hạo, hỏi ngược lại, ý ngươi là có một số cường giả có thể luyện hóa được nhiều biện pháp tắc phối hợp. Chu Hạo khiếp sợ, Data gật đầu, cho dù trở thành chúa tể thì người nào cũng muốn thực lực của mình càng ngày càng mạnh, thế nên bọn họ cố gắng có thể nắm giữ thêm một biện pháp tắc phối hợp, điều kiện tương đương nhau. Cường giả nắm giữ hai tòa biện pháp tắc phối hợp tất nhiên sẽ có thực lực mạnh hơn những cường giả chỉ nắm giữ một tòa, đây là chuyện không thể nghi ngờ, chúa tể ra tay thì ai có thể ngăn cản cơ chứ? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Một khi có được một biện pháp tắc phối hợp thì đến khi những lần xuất hiện thứ hai thứ ba bọn họ cũng gần như không có đối thủ, dù sao thì chúa tể còn đánh chết được cả thần vương thì những người khác càng không phải đối thủ của họ, chúa tể đúng là có thực lực mạnh. Nhưng bọn họ tham gia tranh đoạt sẽ gặp phải hạn chế to lớn, chỉ có tổ thần, thần vương mới không có bất cứ trở ngại nào. Hơn nữa, chuyện tranh đoạt này không chỉ dựa vào thực lực mà còn phải xem may mắn. Data lắc đầu. Vậy có thể có lần xuất thế thứ bảy không? Chu Hạo hỏi. Chắc là có. Data lắc đầu. Được rồi, bây giờ nói với ngươi những chuyện này vẫn còn sớm. Ngươi chỉ cần tìm hiểu một chút về cảnh giới chúa tể là được rồi. Data nói đến đây thì dừng lại, không tiếp tục câu chuyện này nữa. Trong mắt Chu Hạo lúc này tràn ngập vẻ hoảng sợ. Chân thần, linh thần, tổ thần, thần vương, chúa tể, trưởng khống giả, sáu cảnh giới đại diện cho giai cấp cao tầng của vũ trụ. Bây giờ Chu Hạo đứng đầu thế giới nhỏ Hắc Vệ, thế nhưng nếu đặt trong toàn bộ vũ trụ thì thực lực của hắn lại ở tầng lớp thấp nhất. Chương 1060, phương pháp phục sinh Chu Linh Nhi 1, pháp tắc hệ kim thì ngươi đã biết rồi. Còn pháp tắc hệ hỏa thì cũng được chia làm bốn loại áo nghĩa là lĩnh vực hệ hỏa, thân hỏa giáp, sinh sôi không ngừng, dung nguyên. Data nói tiếp. Áo nghĩa thân hỏa giáp làm phòng ngự, cùng loại với áo nghĩa thân kim giáp, còn áo nghĩa sinh sôi không ngừng thì là thủ đoạn công kích hệ hỏa. Công kích hệ kim là sắc bén nhất, còn công kích hệ hỏa thì khó dây dưa nhất, sau khi xuất hiện công kích thì rất khó phai mờ, còn áo nghĩa dung nguyên thì là nhiệt độ cao. Nếu như thực lực không đủ sẽ nhanh chóng bị hòa tan thành hư vô, còn pháp tắc lôi điện được chia làm bốn loại áo nghĩa là lĩnh vực lôi điện, thân thân lôi điện giáp, bạo liệt, lưỡng cực, áo nghĩa thân lôi điện giáp không cần nhiều lời nữa, áo nghĩa bạo liệt là thủ đoạn công kích lôi điện, áo nghĩa lưỡng cực là lôi điện bành trướng và áp sức, uy lực mạnh đến cực hạn. Chu Hạo cẩn thận lắng nghe, đây đều là những con đường mà hắn sẽ phải tiến lên. Trình tự lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc trên cơ bản như những gì ta vừa nói, nhưng cũng có những cường giả lĩnh ngộ không giống như vậy, dĩ nhiên, có một số pháp tắc sẽ có trình độ lĩnh ngộ cố định, ví dụ như pháp tắc không gian mà ta lĩnh ngộ sẽ bao gồm áo nghĩa thuấn di, áo nghĩa đóng băng không gian, áo nghĩa sụp đổ không gian. Nếu muốn nắm giữ được thuấn di thì nhất định phải nắm giữ thuần thục gấp không gian, đem hai không gian chồng lên nhau một cách nhanh chóng, có thể nháy mắt từ tinh hệ này đến tinh hệ khác, đây chính là thuấn di. Còn áo nghĩa đóng băng không gian thì càng có yêu cầu với gấp không gian cao hơn, tương đương với trói buộc không gian. Áo nghĩa sụp đổ không gian thì phải dựa vào đóng băng không gian để hoàn thành, ví dụ như trong thời gian thì lĩnh vực thời gian chậm lại, thời gian dừng lại, quay ngược thời gian là bốn loại áo nghĩa sắp xếp theo chất lượng. Data giải thích, Chu Hạo gật đầu, theo ý Data có nghĩa là có một số pháp tắc có thể lĩnh ngộ các loại áo nghĩa theo trình tự lộn xộn, nhưng cũng có một số loại là cố định. Phải lĩnh ngộ xong loại này mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ loại kia. Bây giờ Chu Hạo cũng đã có thể nhận biết được rõ ràng con đường tu luyện sau này của mình. Vậy còn pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong thì sao? Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. Hai hệ pháp tắc này đều có thể phục sinh người khác. Bốn loại áo nghĩa của pháp tắc sinh mệnh là lĩnh vực sinh mệnh, phân thân, nguồn gốc sinh mệnh, tịnh hóa. Data nói, nắm giữ pháp tắc sinh mệnh thực ra không cần am hiểu chiến đấu. Nhưng áo nghĩa phân thân của nó cũng rất nghịch thiên, có thể chế tạo ra một phân thân có địa vị và thực lực hoàn toàn tương đương với bản thể. Cho dù phân thân này bị đánh chết thì qua một thời gian nữa là vẫn có thể tiếp tục chế tạo ra thêm một phân thân nữa. Data cảm thán, những cường giả khác bị đánh chết là chết thật, còn cường giả lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh thì ngươi căn bản không thể biết được bản thể của hắn rốt cuộc ở đâu. Áo nghĩa phân thân, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ hâm mộ. Cường giả cho dù có cường đại đến đâu thì cũng chỉ có một cái mạng, bị đánh chết là không còn gì nữa. Còn nếu như cường giả có phân thân thì không những có cơ hội phục sinh mà còn có thể thăm dò những khu vực nguy hiểm. Những cường giả này nếu thất bại thì vẫn có khả năng làm lại từ đầu, nếu cẩn thận một chút thì gần như không có khả năng tử vong. Còn nguồn gốc sinh mệnh thì là loại áo nghĩa khôi phục, mặt khác, chuyện phục sinh người khác cũng có liên quan đến nguồn gốc sinh mệnh. Nguồn gốc sinh mệnh. Trong lòng Chu Hạo hơi động. Tịnh hóa là một phương pháp công kích mạnh mẽ của pháp tắc sinh mệnh. Bốn loại áo nghĩa của pháp tắc tử vong lần lượt là lĩnh vực tử vong, triệu hoán, nguồn gốc tử vong và tước đoạt. Áo nghĩa triệu hoán là triệu hồi ra linh hồn để tiến hành công kích, có thể ẩn giấu linh hồn của mình để công kích hoặc là thoát đi. Nguồn gốc tử vong cũng có thể phục sinh người khác, còn áo nghĩa tước đoạt là tước đoạt lực sinh mệnh của người khác, là một thủ đoạn công kích mạnh mẽ của pháp tắc tử vong. Data nhìn Chu Hạo, nói: chỉ cần hoàn toàn nắm giữ nguồn gốc tử vong hoặc là nguồn gốc sinh mệnh là có thể phục sinh linh nhi, nhưng chuyện này có hạn chế. Hạn chế gì? Chu Hạo vội vàng hỏi, vũ trụ không ngừng lưu chuyển, tất cả mọi sinh mệnh đều phải chấp nhận quy luật của nó, bao gồm cả cường giả đã chết. Data giải thích, ví dụ như những cường giả vì hết tuổi thọ mà tử vong thì cho dù thần vương sinh mệnh hoặc là thần vương tử vong cũng khó có thể phục sinh bọn họ được. Bởi vì vừa mới phục sinh thì bọn họ trong nháy mắt vẫn sẽ hóa thành tro tàn, biến mất không chút dấu vết, thời điểm linh nhi tử vong mới ở Nguyệt Linh Cảnh, tuổi thọ 1.000 năm, bây giờ đã hơn 900 năm trôi qua rồi. Cho dù có phục sinh thành công thì dòng sông thời gian cũng sẽ lập tức tác động lên người con bé. Linh nhi trong một khoảng thời gian ngắn sẽ trở thành một bà già, cho dù sau này thực lực có mạnh lên thì cũng không thể thay đổi dung mạo của mình.